Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, ngàn chén không say tam công tử. Buổi chiều thời gian có Chu Ánh Tuyết làm bạn, trôi qua rất nhanh, hai cái nữ hài tử uống trà hoa, ăn vừa làm được dâu tây lấy phá luân, thuận tiện tán gẫu vài câu tức thời trong vòng giải trí bát quái tin tức. Sau đó ước hẹn ở ăn cây chiến trường. Có dụ tranh này đại thần mang theo, Chu Ánh Tuyết này bạc trắng đẳng cấp ăn sáng kê một đường lên tới hoàng kim nhị cấp. Vui vẻ nhảy lên tại chỗ xoay quanh vòng, ô ô ô, cá lớn ngươi thật tốt quá, ta tuần sau còn tới tìm ngươi ngoạn đi. Vốn tưởng này cuối tuần liền ước đứng lên, nhưng là nàng có cái mãnh liệt nghiệp muốn hoàn thành, không thời gian, dụ tranh vui vẻ đáp ứng. Đế đô bên này bằng hữu cùng nàng đồng cái tuổi trẻ, không sai biệt lắm đều đang vội trên công tác chuyện, liền ngay cả đồng phòng ngủ Tê Tiểu Quà, cũng rất ít hút ra thời gian gặp mặt, Chu Ánh Tuyết có thể tìm đến nàng ngoạn, nàng đương nhiên là vui vẻ. Tiễn bước nhân, thiên đã mau đen, hôi mông mông sắc trời giống như bị người hắt thùng thanh đại thuốc màu. Thay đổi dần càng là đẹp mắt. Hôm nay Chu Mộ Quân thái độ khác thường tan tầm rất sớm ni hắn tới được thời điểm. Dụ tranh đang ở làm cơm chiều, buổi sáng không có ăn thành du hắt mặt, nàng chuyển đến buổi tối đến ăn. Trong mâm đã trang tràn đầy thuần thủ công khoan mặt, mì sợi ước chừng nhất chỉ khoan, mỏng manh, giống như có thể xuyên thấu qua ánh sáng. Phòng ngừa mì sợi niêm ở cùng nhau, mặt trên vẩy mặt phấn, nghe được chuông cửa thanh. Dụ tranh buông tay đầu động tác, từng bước một đi qua, nếu quanh thân hơi thở có thể cụ thể hóa lời nói. Như vậy dụ tranh giờ phút này hẳn là đằng đằng sát khí. Giống như một gã cầm trong tay trường mâu chuẩn bị đánh chết địch nhân tướng quân. Kỳ thực không cần nhìn mắt mèo, hơi chút nhất tưởng có thể đoán được ngoài cửa nhân là ai. An toàn khởi kiến, dụ tranh vẫn là theo mắt mèo lý nhìn thoáng qua. Quả nhiên là hắn, nam nhân thẳng tắp đứng ở bên ngoài, vẫn cứ là buổi sáng lúc gần đi kia phó đả phẫn. Tu thân Âu phục bao lấy cao ngất cao to dáng người. Bên trong là tuyết trắng áo sơ mi, cổ áo hệ màu lam đậm caravat, nơ đánh cho cẩn thận tỉ mỉ. Một quả màu vàng lợt caravat sắp cố định lại, trong tay hắn còn mang theo cái bằng da túi sách, trang căng phòng. Không khó đoán đây là đi công tác thường dùng hành lý bao. Bên trong đại khái trang quần áo cùng vật dụng hàng ngày cái gì? Dụ tranh phiết hạ khóe miệng, lạnh lùng hừ một tiếng. Chu Mộ Quân nghĩ đến cũng rất mỹ. Cư nhiên mang theo quần áo đi lại, vốn định ở bên cạnh trường kỳ trọ xuống tới sao. Quả thực mơ mộng hão huyền. Nàng không mở cửa, người bên ngoài tựa hồ không hiểu. Lông mày vi không thể sát túc hạ, nâng tay lại khấu một chút chuông cửa, leng keng, dụ tranh tạm thời áp chế muốn tìm người nào đó tính sổ ý tưởng. Sau một lúc lâu, mở cửa, bên kia Chu Mộ Quân chưa kịp thu tay, treo ở giữa không trung, ngước mắt thấy tâm tâm niệm niệm nhân, hắn khóe môi gợi lên, lập tức lộ ra cái ôn nhu mỉm cười, các dĩ vãng. Dụ tranh tuyệt đối hội cho rằng hắn lạnh như băng lãnh mặt nở rộ tươi cười khi quả thực làm cho người ta không hề chống đỡ lực, là băng thiên tuyết địa lý nhất thúc nắng ấm, là băng tuyết sơ dung thứ nhất mạt xuân sắc, là nắng hè trói trang trong ngày hè một ly mật thanh định thủy, là tuyệt vời khuynh quốc khuynh thành sắc, nhưng là hiện tại a, không có xông lên đi một quyền đánh vào trên mặt hắn đều là vì nàng thích hắn. Dụ tranh trong lòng nghẹn một cỗ cơn tức, ẩn nhẫn không phát, cho nên nàng biểu cảm nhìn qua cùng bình thường không giống với. Môi nhếch, răng nanh cắn hợp gian cánh môi nhẹ nhàng phát run, chú ý tới không thích hợp, Chu Mộ Quân sửng sốt, một chân rảo bước tiến lên đi lại rụt trở về. Như thế nào, ngươi nói đâu, Chu Mộ Quân mờ mịt xem nàng, ta không biết dụ tranh không tính toán cùng hắn vòng vo. Bản thân nàng cũng không phải cái loại này đem sự tình nghẹn ở trong bụng. Quay đầu lại nghĩ cách đòi lại bãi tính tình, có cái gì nói trực tiếp đã nói. Nàng dựa ở khung cửa thượng, nhấc lên ánh mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, ngươi tối hôm qua uống say. Nhắc tới khởi tối hôm qua sự tình, Chu Mộ Quân nhất thời cảnh linh mãnh liệt, trong lòng đột nhiên có cái dự cảm bất hảo, thật giống như nàng đã biết đến rồi cái gì, trong lòng thật hư, ở mặt ngoài lại thập phần chấn định, cái dám, Dụ Tranh một cái xem thường đối với hắn trèo ra, hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng cười, ngươi đừng trang, ta đã toàn bộ đều biết đến, giang hồ đồn đãi, ngàn chén không say Chu Tam công tử, Chu Mộ Quân sắc mặt càng thay đổi. Làm cho ta ngẫm lại cụ thể là nói như thế nào, Dụ Tranh thay đổi cái tư thế. Biến nhắc nghiêng đầu, đầu sườn để khung cửa, khơi màu đuôi mắt, dùng thuyết thư nhân miệng êm tai nói tới. Nói ngày ấy, mỗ vị đại thiếu gia đính hôn yến, mới tới hơn một nửa cái kinh thành quý công tử. Chúng vị công tử nhàn đến vô sự, toại, lấy hợp lại rượu xếp số ghế. Đừng ra công tử vì tranh cái dựa vào tiền danh hào. Uống kia kêu một cái trời đen kịt, phun kia kêu một cái vô cùng thê thảm ni duy độc Chu gia thiếu gia. Vân đạm phong khinh, không hề áp lực cầm cái thứ ba danh. Đến tận đây, người giang hồ đưa danh hiệu, Chu Tam công tử, Chu Mộ Quân. Nói không sai, nếu không là không khí không đúng, hắn quả thực muốn cho nàng cổ cái trưởng, thuận tiện lại cho điểm tiền thưởng. Thuyết thư nhân ngữ khí cùng làn điệu nàng thật sự là học cái mười thành. Chuyện này đại khái phát sinh ở 4 năm trước, với hắn mà nói đã tính cửu viễn, thói quen bị người xưng hô, lão tam. Hắn đều nhanh đã quên này danh hào tồn tại, nàng vừa nói như thế, nhưng là đem của hắn nhớ lại cấp câu đi lên, lần đó hẳn là mấy năm qua uống nhiều nhất một lần. Trên thực tế cũng không có giang hồ đồn đại khuếch đại như vậy. Ghép lại hết rượu, hắn đi trong toilet ói ra, cũng may thần trí vẫn là thanh tỉnh, không giống Tề Chính cái kia không muốn sống, vì tranh đoạt hạng nhất ngai vàng, uống đến ngày thứ hai nằm viện. Bất quá, việc này Dụ Tranh vì sao lại biết được cặn kẽ như vậy? Như vậy cụ thể, phảng phất nàng lúc đó ngay tại hiện trường, đến cùng là nơi nào đi công tác sai? Bên người hắn chẳng lẽ ẩn núp của nàng nằm vùng sao? Chu Mộ Quân âm mưu luận tưởng, Dụ Tranh, ngươi còn có cái gì nói? Chu công tử, ngươi tối hôm qua thật sự uống say sao? Ngươi có biết ta tức giận hậu quả, Dụ Tranh phụng phịu. Cho hắn hạ tối hậu thư, Chu Mộ Quân đương nhiên biết nàng tức giận hậu quả. Vi tín kéo hác, điện thoại kéo hác, trốn tránh không thấy nhân. Tranh tranh, ánh mắt nhất bế. Quyết định theo thực đưa tới, ta sai lầm rồi, mạnh miệng đến cùng, cứng rắn nói bản thân tối hôm qua uống say cũng không phải là không thể được. Vấn đề là hắn không nghĩ làm như vậy, chuyện này vốn chính là cùng nàng đùa giỡn, đã bị chọc thủng, cũng không có gì hay không thừa nhận, đại trượng phu có được giãn được, muốn dũng cảm thừa nhận sai lầm đi cho đến khi, cửa sắt ở bản thân trước mắt phanh, một tiếng nổ. Đóng lại, Chu Mộ Quân mới bắt đầu hối hận. Tranh tranh, ngươi nghe ta giải thích câu này lời kịch. Đối Dụ Tranh loại này xem lần các đại phim thần tượng nữ hài mà nói. Quả thực không thể lại quen tai. Dưới tình hình chung, cặn bã nam làm thực xin lỗi bạn gái chuyện. Lời dạo đầu đều là câu này. Ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không là ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi hiểu lầm, Dụ Tranh suy một tiếng. Dựa lưng vào tủ giày nhìn chằm chằm cửa sắt bàn, úp mặt vào tường sám hối đi ngươi. Đừng như vậy, tranh tranh, ta thật sự biết sai lầm rồi. Lần sau bảo đảm không lại phạm ân đi, nam nhân miệng. Gạt ngươi quỷ, Chu Mộ Quân cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mang theo túi sách. Bên trong mấy bộ quần áo, còn có hàng ngày dùng là sữa tắm, gội đầu dịch, dao cạo râu cái gì. Trải qua tối hôm qua. Hắn cảm thấy hai người quan hệ đạt tới về bản chất vượt rào. Là thân mật khăng khít, vì vậy hắn Mỹ tư tư kế hoạch đêm nay thành công vào ở. Bất quá trong nháy mắt công phu, ảo tưởng hóa thành bọt nước, Chu công tử biết vậy chẳng là mần y. Hết chương.